Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, bị đánh. Sengoku ta liền trước tiên không nói ngươi. Gặp ngươi còn nhớ chính mình vẫn muốn về hưu về nhà đều là nói thế nào sao? Về tới chăm sóc Lắp Phi là ngươi nói đi, kết quả hiện tại đây. Lắp Phi hoàn toàn chính là Aokiji đang dạy dỗ ngươi, căn bản chưa từng có hỏi qua. Ngươi biết Aokiji hiện ở một bên đang đeo đuổi Makino, một bên đang giúp ngươi mang Lắp Phi có bao nhiều bận bỉu, ngươi không ngại ngùng tiếp tục nằm ở đây sao? Cũng không biết đi giúp Kuzan giảm bớt dưới gánh nặng. Zuru nhìn Gap mở miệng khiển trách. Gap không đi tác hợp Aokiji cùng Makino cũng coi như, thậm chí ngay cả nguyên lai phải quay về làm sự tình đều không làm. Thực sự là lười nhắc quá mức, lão phu đây là đang vì Kuzan cái tiểu tử thúi kia suy nghĩ à. Zuru, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Kuzan không đi huấn luyện Lắp Phi, vẫn đi tìm Makino thời gian dài, Makino nhất định sẽ cảm thấy phản cảm, nhưng có huấn luyện Lắp Phi tầng này quan hệ liền không giống nhau. Kuzan đi tìm Makino thì sẽ không có vẻ đường đột. Gap nghe vậy lập tức mở miệng giải thích. Hắn nhưng là đã sớm chuẩn bị. Không phải vậy, hắn dám như thế nhàn nhã à? Có thể nha, người lão này rất có một bộ mà. Không thấy được đầu óc ngươi rất linh hoạt à? Sengoku ở một bên nghe sững sờ. Hắn là thật không có phát hiện Gap lại còn có thể nói ra những lời này đến. Nhìn dáng dấp Gap người này kiếm cớ rất có một bộ a, cái gì gọi là đầu óc linh hoạt. Lão phu nói chính là sự thực mà thôi, ngươi người này thực sự là hiếm thấy nhiều quái. Gap nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, cái gì đầu óc linh hoạt a? Sengoku có biết nói chuyện hay không? Hắn vừa nói như thế, Zuru còn không phải nói hắn nói dối a? Không phải vậy tại sao nói đầu óc linh hoạt đây? Được rồi, hai người các ngươi lên cho ta đến đi làm việc. Sengoku đi vận chuyển gỗ. Gặp người đi bắt đồ ăn đến, hai người các ngươi sẽ không thật sự nghĩ Tenten đi Makino nơi nào ăn cơm đi. Zuru nhìn đấu võ mồm hai người nói rằng, những ngày qua bọn họ liên hòa đều không có thăng qua, vẫn ở Makino nơi nào ăn cơm. Hai người bọn họ lẽ nào muốn lấy sau vẫn tiếp tục như vậy hay sao? Lão phu cảm thấy có thể nha. Zuru, ngươi cảm thấy không được à? Các loại Kuzan cái tiểu tử thúi kia đuổi tới Makino, chúng ta chính là người một nhà. Người một nhà cùng nhau ăn cơm có cái gì thật không tiện? Gap nghe vậy gãi gãi đầu hỏi hắn cảm thấy đến Tenten đi Makino nơi đó ăn cơm rất tốt. Ngược lại hắn đã thanh toán tính tiền tháng đồ ăn phí đi, thuận tiện còn giúp Makino quán rượu mở rộng một phen. Những thứ này đều là báo đáp Makino vẫn chăm sóc Lắp Phi ân tình. Nói thì nói như thế không có sai, nhưng Makino cùng Aokiji luôn không khả năng Tenten cho chúng ta nấu cơm đi. Gap, Zuru nghe vậy trợn tròn mắt nói rằng, Gap làm sao liền như thế không lên nói a? Nàng đây là nghĩ cho hai người bọn họ làm cơm ăn, lẽ nào hắn nghe không hiểu sao? Nàng trước đây có thể là phi thường yêu làm cơm, nếu không là trở thành hải quân, nguyên lai mục tiêu chính là đi làm đầu bếp, hiện tại về hưu nhàn rỗi, nàng đương nhiên là dự định cố gắng chuyên nghiên cứu chủ nghệ. Nhưng cố gắng chuyên nghiên cứu chủ nghệ không phải còn phải có thưởng thức người sao? Vừa vặn gặp cùng Sengoku không phải ở mà, nàng liền dự định nhường hai người bọn họ làm bình ủy, như vậy à? Zuru, ngươi nói đúng là không có sai. Hai người bọn họ sau đó kết hôn nhất định phải đi độ tuần trăng mật. Chúng ta xác thực nên chuẩn bị một phen, tối nay nhi. Ta liền để Lotus cho chúng ta tìm một cái đầu bếp đến. Dáng dấp như vậy sau đó chúng ta liền không cần lo lắng Makino không ở thôn Phú Sa, cùng Kuzan đi ra ngoài vấn đề. Gặp nghe vậy nhất thời cảm thấy Zuru nói rất có đạo lý, liền mở miệng nói rằng, vì lẽ đó ngươi vẫn không có nghe hiểu lời của ta nói. Gặp, Suru nghe vậy cái chán không khỏi bốc lên, giếng, chữ. Trong mắt bên trong cũng bốc lên bạch quang đến, hả? Cái gì? Suru, ngươi chẳng lẽ không là ý này sao? Gặp nghe vậy ngẩn người sau đó gãi gãi đầu mở miệng hỏi. Suru không phải ý này sao? Hắn lẽ nào lý giải sai lầm rồi sao? Ngươi xác thực nên chính mình cố gắng suy nghĩ một chút. Gặp, Suru nghe vậy thở phì phò nói rằng. Sau đó nắm đấm quay về gặp chính là một trận chùy. Nện, sau đó đạp lên bước chân rời đi. Tại chỗ chỉ để lại đầu đầy là bao. Mắt nổ đom đóm gặp, lão phu lý giải lẽ nào có vấn đề gì không? Sengoku, tại sao Suru đánh lão phu a? Gặp sọ não con chóng mặt nằm trên đất hỏi. Căn bản không hiểu Suru tại sao muốn đánh chính mình, này lão phu cũng không biết a. Có điều hôm nay Suru tốt, có mị lực thật là đẹp a. Sengoku nghe vậy mở miệng nói rằng. Ánh mắt nhìn rời đi Suru tràn đầy nhu tình. Suru hôm nay dáng vẻ thật đẹp a, a. Thế à, vậy ngươi mau đỡ lên lão phu đến. Lão phu cũng phải nhìn xem, gặp nghe vậy lập mét không hôn mê đầu không đau. Chỉ muốn nhìn một chút Suru dáng vẻ, gặp. Ngươi vẫn là đàng hoàng chờ trên đất đi. Suru đã đi rồi. Sengoku nghe vậy đè lại muốn bò lên gặp nói rằng. Sau đó lại nhìn một chút Suru rời đi bóng lưng Bret Rosa Don Quixote gia tộc bên trong biệt thự. Đồ Flamingo xem trong tay báo chí. Lắc đầu một cái cười nói. Phu phu phu phu phu phu phu, ta liền biết hải quân là không có an hảo tâm gì. May mà ta tìm Kaido cùng Big Rip Chapterer. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.